Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Cương Rò, bạn Hai Huynh, hai bạn hết tháng hội viên giúp tôi Túc đăng ký lại ủng hộ Á. Cảm ơn Cương Rò, cảm ơn Hai Huynh. Thần Y ở Rễ, chương 5460 đến chương 5461. Đại khai sắc giới. Là Gia Cát tiên sinh sao? Gia Cát tiên sinh, tại sao ngài lại ở đây chứ? Sao thế? Các người không nghe được tin tức gì sao? Gia Cát tiên sinh đã bị Lâm Thành Y dùng thủ đoạn đê tiện bắt đến đây nhốt tại Giang Thành. Ngay cả Gia Cát tiên sinh mà cũng dám xuống tay. Lâm Thành Y này thật đáng chết mà. Đám người nhào nhào hướng về phía Gia Cát Xuyên chào hỏi. Trong đó còn có không ít lời nói phẫn nộ đối với Lâm Minh. Gia Cát Xuyên không hề để ý đến những người này mà đi tới trước mặt Lâm Minh, thấp giọng nói: Lâm Thành Y, tôi có bọn hắn không đáng chết, nhưng bọn hắn muốn tôi chết. Lâm Minh mà không chút thay đổi nói ra: Vậy anh muốn như thế nào đây? Chẳng lẽ đem bọn hắn đều giết chết hay sao? Gia Cát Xuyên trầm giọng chất vấn: Chẳng lẽ anh muốn tôi nương tay với địch nhân của mình hay sao? Lâm Minh khàn khàn nói: Sang tôi có rất nhiều người, nếu như tôi nhân từ nương tay thì người bị tổn thương sẽ chỉ là những người xung quanh tôi mà thôi. Tôi sẽ khuyên bọn họ rời đi, hãy cho tôi một cơ hội. Gia Cát Xuyên vội vàng nói. Hắn đã biết được Lâm Minh là người như thế nào. Thời khắc này Lâm Minh đã cùng đại hội chính thức tuyên chiến, như vậy anh liền sẽ không còn có chút lưu tình. Ngay cả diễm vệ bên người hội trưởng mà cũng dám giết thì những người này lại tính là cái gì chứ? Nhưng Gia Cát Xuyên làm sao thể nguyện ý đứng xem những tín đồ của đại hội chết đi như thế mà thể thờ ơ được chứ? Lâm Minh cau mày nhìn chằm chằm vào mắt Gia Cát Xuyên một lúc, sau đó nhẹ gật đầu, từ từ nói: Tôi có thể cho anh cơ hội, nhưng ghi nhớ chỉ có một lần, đây chỉ là xem ở anh muốn giúp tôi mà thôi. Cảm ơn. Gia Cát Xuyên như trút được gánh nặng, lúc này quay người hướng về phía đám người quát lớn một tiếng: Các người nhanh chóng rời khỏi Giang Thành, không được phép bước vào nơi này. Báo cho những người còn có ý nghĩ muốn đối phó với Lâm Thành Y, tất cả đều rời đi, nghe rõ hay không? Lời này vừa rơi xuống, đám người đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc không thôi. Gia Cát tiên sinh, ngài đây là có ý gì chứ? Chúng tôi đến đây là muốn giúp đỡ đại hội bắt giữ Lâm Thành Y, ngài hắn là nên hết sức hỗ trợ chúng tôi mới đúng. Nếu có sự hỗ trợ của ngài là gì không đối phó được với Lâm Thành Y đâu chứ? Lúc này cô gái ở một bên đi tới trầm giọng nói: Lý Hiểu Hồng, cô làm sao cũng ở tại chỗ này chứ? Gia Cát Xuyên có chút kinh ngạc. Buổi họp báo này đã khiến toàn bộ nhân viên của đại hội tại Long Quốc đều náo loạn, tôi khá có thể không xuất hiện được sao? Cô gái tên là Lý Hiểu Hồng trầm giọng nói. Gia Cát Xuyên nhíu nhíu mày khàn khàn nói: Lý Hiểu Hồng, cô thân là nhân viên của chính phủ nên đại diện cho chính phủ mới đúng, sau đó mới là tới đại hội, cô phải chú ý lời nói của mình, không được làm mất uy tín của chính phủ và đại hội. Gia Cát tiên sinh. Lý Hiểu Hồng có chút choáng váng, khó thể tin nhìn xem Gia Cát Xuyên. Lại thấy Gia Cát Xuyên quát lớn: Các người tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Thành Y. Nói thật cho các người biết, ngay cả tôi cũng phải là đối thủ của Lâm Thành Y. Lúc Lâm Thành Y đánh bại tôi, anh ta không hề dùng tới thủ đoạn gì, nên việc các người còn mù quáng, tự tin có thể đối phó được với Lâm Thành Y, vậy liền trước tiên đồng thủ với tôi đi. Chuyện này... Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, từng người trố tròn mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Gia Cát tiên sinh, Lâm Thành Y xúc phạm đại hội, vu khống đại hội, làm mất uy tín của vô số người đã cống hiến cả một đời cho trật tự. Tôi chúng tôi không phải là thành viên của đại hội, nhưng chúng tôi luôn coi đại hội là một niềm tin và lấy quy tắc ứng xử của đại hội làm tiêu chuẩn. Hôm nay hắn công nhiên vu khống đại hội, chúng tôi làm sao thể dễ dàng rời đi như vậy chứ? Hôm nay vô luận như thế nào chúng tôi để muốn giết chết người này để chứng minh sự trong sạch của đại hội. Thanh niên đẹp trai gấp lại cái quạt xếp, cười lại nói ra: Biện pháp mà các người chứng minh đại hội trong sạch chính là làm như vậy hay sao? Gia Cát Xuyên có chút tức giận nói ra: Đối phó với hắn loại người này chẳng lẽ còn nói đạo lý hay sao? Cô gái áo đen ở một bên khẽ nói: Các người... Gia Cát Xuyên tức giận đến mức cảm thấy khó thở, còn muốn nói điều gì đó thì có âm thanh hờ hững vang lên: Gia Cát Xuyên, anh lui ra đi. Gia Cát Xuyên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lâm Minh đã đi đến trước mặt đám người, Đôi mắt sâu thẳm đang bình tĩnh nhìn từng người trước mặt. Sát ý bùng lên trong hai mắt khiến người phải sợ hãi. Lâm Thành Y, Giang Khắc Xuyên, Đạo Lý Quân đã nói bọn hắn không được, vậy cũng không cần tiếp tục nói nữa, vẫn là dựa theo lý lẽ của tôi nói bọn hắn đi. Lâm Minh khàn giọng nói ra. Giang Khắc Xuyên há to miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn biết những người có tín ngưỡng điên cuồng này căn bản không phải là dăm ba câu mà liền có thể thuyết phục. Việc đã đến nước này chính mình cũng đã làm hết sức. Thôi vậy. Giang Khắc Xuyên thở dài, im lặng lắc đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt toàn bộ mọi người đều tập trung tại trên thân Lâm Minh. Mọi người cùng một chỗ động thủ. Cô áo đen hét lớn, trực tiếp hướng về phía Lâm Minh phóng tới. Thế nhưng cô ta vừa chuyển động thì nhìn thấy Lâm Minh cũng trong nháy mắt chuyển động. Anh giống như quỷ mị, trong một chớp mắt đã áp sát cô gái áo đen. Hô hấp của cô gái áo đen siết chặt, lập tức muốn lui lại, thế nhưng đã không kịp. Chỉ thấy Lâm Minh một tay tóm lấy cổ cô gái, tiếp theo bỗng nhiên phát lực đem cả người cô ta nhấc bổng lên. Cô gái hai chân hẳn khỏi mặt đất, điên cuồng giãy giụa nhưng không thể làm được chuyện gì. Giết tôi sao, các người cũng xứng sao? Lâm Minh khàn giọng nói, trong mắt bùng lên sát ý dữ tợn, sau đó bỗng nhiên phát lực. Cô gái áo đen bị quát chết ngay tại chỗ. Đám người xung quanh toàn bộ đều bị thủ đoạn của Lâm Minh làm cho chấn kinh. Thực lực của cô gái áo đen này bọn hắn là biết rõ. Đặt ở giới thế tục cũng coi như một tồn tại đỉnh cao, thế mà sống không qua được một kích của Lâm Thành Y. Đây chính là thực lực của Lâm Thành Y sao? Thực đáng sợ. Đám người nơm nớp lo sợ, kinh hoàng đến cực điểm. Chẳng qua trách nhiệm điên cuồng đối với đại hội để bọn hắn vẫn tiếp tục lấy dũng khí lướt tới. Lúc này Lâm Minh căn bản không hề có chút lưu tình nào. Trong mắt quan chỉ có phẫn nộ, chỉ có sát ý vô tận. Giết, giết, giết. Lâm Minh gầm nhẹ liên tục, thân hình uyển chuyển, tự như tia chớp bên trong đám người không ngừng xuyên qua xuyên lại. Mỗi quyền mỗi cước đều như phá nổi lớp biển. Những cơ thể bằng xương bằng thịt bình thường này căn bản là không có cách nào ngăn cản. Phàm là ăn được một kích liền sẽ bị mất mạng ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, những người có tín ngưỡng điên cuồng này liền đã chết hơn phân nửa, còn lại hơn phân nửa thì đã hoàn toàn bị thủ đoạn hung tàn của Lâm Minh làm cho chấn kinh. Bọn hắn không còn dám tùy tiện ra tay, không kìm nổi mà phải lùi lại. Cho các tiên sinh mời ngài ra tay giúp đỡ. Rốt cuộc thanh niên đẹp trai kia nhìn không được gào lên với Cha Cát Xuyên. Tôi đã nói, cho dù tôi có đồng thủ cũng làm nên chuyện gì. Tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta, mà lại nơi này là Giang Thành. Các người thực sự nghĩ chính mình có thể giết được Lâm Thành Y hay sao? Giang Cát Xuyên khàn khàn nói ra. Lời này vừa rơi xuống, đám người bỗng nhiên khẽ giật mình. Vì những lúc này mới ý thức được điều gì đó, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lúc này bọn hắn mới phát hiện ra, tại cổng quảng trường thể thao, chẳng biết từ lúc nào đã có lít nhà lít nhít đứng đầy người, mà lại từ bốn phương tám hướng cũng đều xuất hiện những luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Là người của Dương Hoa kéo tới, những người này đều hoàn toàn bị vây vào bên trong. Lâm Thành Y, chúng ta có lẽ thương lượng lại một chút. Lý Hiểu Hồng sắc mặt khó coi, vội vàng la lên. Không cần. Lâm Minh nhàn nhạt nói, lại là xông vào chém giết. Liên tiếp có âm thanh cha thịt vỡ vụn cùng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp tứ phía. Đến lúc Lâm Minh quay trở lại, giữa sân đã là máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng. Lý Hiểu Hồng bây giờ mới hiểu được vì sao Gia Cát Xuyên lại cố gắng hết sức thuyết phục những người này rời đi. Lâm Thành Y này căn bản không phải là bọn hắn mở thể đối phó. Anh là ác ma, anh là ma quỷ. Lý Hiểu Hồng toàn thân run lập cập, khiếp đảm hét lên. Tôi giết người ta bị người ta giết lại, gọi người ta ác quỷ để ông sợ.